Hoắc Thân Vương không chút do dự. Tâm pháp là quy tắc chung của võ đạo, là cơ sở tăng lên cảnh giới võ đạo. Vũ kỹ điển tịch cụ thể, đến cùng vẫn thiếu sót. Giang Trần ngàn chọn vạn tuyển, từ trong đầu, lấy ra một môn công pháp tu luyện. Hoắc Thân Vương, môn công pháp này, cảnh giới thiên vị cũng có thể tu luyện. Xem cá nhân tạo hóa, người tạo hóa không đủ, tu luyện tới thiên vị cao giai, liền khó có tiến thêm. Tạo hóa không tệ, tu luyện tới thiên vị cửu trọng đỉnh phong, cũng không nói chơi. Người phúc duyên thâm hậu, tu luyện tới cảnh giới bán thần, cũng không phải không có khả năng. Mà người hữu duyên với công pháp, bằng công pháp này, tấn chức thần đạo, cũng có hy vọng không nhỏ. Nói ngắn lại, môn công pháp này, lợi dụng tốt, tuyệt đối có thể thành công pháp cho hồi xuân đảo vực các ngươi truyền thừa muôn đời. Giang Trần cũng không phải nói bốc nói phét, môn công pháp này, đánh giá là cấp bán thần, trên thực tế, là tuyệt đối đạt đến thần cấp. Hoắc Thân Vương đối với Giang Trần, là không có nửa phần hoài nghi. Trên người Giang Trần thiếu chủ, có một loại hạo nhiên chính khí, để cho Hoắc Thân Vương căn bản không có hoài nghi công pháp này. Hoắc Thân Vương như nhặt được chí bảo, nâng trong tay. Giang Trần nghĩ nghĩ, cảm thấy Hoắc Thân Vương này rất hợp ý, lập tức lại nói, khó được Hoắc Thân Vương ngươi thức thời như thế, chỉ tiện đưa ngươi một bộ công pháp, không có vũ kỹ điển tịch, tựa hồ lộ ra bổn thiếu chủ không phóng khoáng, lại tặng kèm một bộ vũ kỹ quyền trường, phối hợp tâm pháp này. Bất quá, các ngươi phải nhớ kỹ, truyền thừa này, không thể truyền ra bên ngoài. Nếu truyền cho người ngoài hồi xuân đảo vực, ngày khác, ta sẽ có phương pháp thu hồi. Hoắc Thân Vương nghe vậy, mừng rỡ, không thể tưởng được còn có thu hoạch ngoài ý muốn, lập tức cam đoan, chắc chắn cất chứa, không dám tiết lộ ra ngoài. Giang Trần đem công pháp cùng điển tịch, đều cho Hoắc Thân Vương, sau đó lại nói, cái danh sách này, là chủ tài liệu của đỉnh thiên đan, sau khi các ngươi xem xong, cũng không thể truyền ra bên ngoài. Càng không thể tự hành đi nghiên cứu chế tạo. Các ngươi thu thập được những tài liệu này thì liên hệ ta. Những tài liệu này rất khó thu thập. Nếu như hồi xuân đảo vực có thể thu thập đến, Giang Trần sẽ không ngại giúp bọn hắn luyện chế một lò đỉnh thiên đan. Thấy Hoắc Thân Vương có chút ngây người, Giang Trần thản nhiên nói, bảo các ngươi không nên tự hành nghiên cứu chế tạo, đó là bảo hộ các ngươi. Những tài liệu này không dễ thu thập. Nếu như các ngươi tự cho là thông minh đi nghiên cứu chế tạo, chỉ có thể lãng phí tài liệu. Hao phí 10 vạn năm, cũng không có khả năng nghiên cứu ra. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 3163, trở lại chốn cũ, trong lòng của hắn tựa như gương sáng. Những vật này, đối với hồi xuân đảo vực mà nói, chính là tài phú truyền thừa muôn đời. Nhân mã của thiên chiếu đảo vực, rốt cục ở nửa tháng sau, đi tới Đông Diên đảo. Thiên chiếu đảo vực biết được người của mình rơi vào trong tay Giang Trần thiếu chủ, cũng kinh hãi không thôi. Rất hiển nhiên, tên tuổi của Giang Trần, tên tuổi của Vĩnh Hằng Thánh Địa, đều không phải thiên chiếu đảo vực có thể đắc tội không nổi. Huống chi, người mang tin tức trở về, còn thêm mắm thêm muối miêu tả thần uy của Giang Trần, cùng với ý chí thần linh của Chu Tước Thần cầm thoáng một phát. Những chuyện này đều làm thiên chiếu đảo vực từ trên xuống dưới cảm thấy sợ hãi khôn cùng, sợ Giang Trần sẽ mượn cơ hội sinh sự, đả kích thiên chiếu đảo vực bọn hắn. Cũng may, người mang tin tức trở lại nói, Giang Trần thiếu chủ chỉ cần tiền chuộc, không có ý định khó xử bọn hắn. Điều này cũng làm cho phương diện thiên chiếu đảo vực hơi thở dài một hơi. Chỉ là số lượng tiền chuộc, có thể nói rất lớn, khiến thiên chiếu đảo vực phải chuẩn bị tới 7 ngày mới chuẩn bị thỏa đáng. Chuẩn bị xong, phương diện thiên chiếu đảo vực lập tức lên đường, đến Đông Diên đảo chuộc người. Dù sao, những người kia đều là lương đóng của thiên chiếu đảo vực. Nếu như những người này không thể quay về, thực lực của thiên chiếu đảo vực cũng sẽ rớt xuống ngàn trượng, nói không chừng trực tiếp luân lạc tới cấp bậc như hồi xuân đảo vực. Cho nên, cho dù nắm chặt dây lưng quần, cũng phải kiếm đủ tiền chuộc. Giang Trần ngược lại không có phức tạp, đếm tiền chuộc xong, liền rất thống khoái thả người. Bất quá, hắn vẫn đưa ra cảnh cáo. Nếu như người của thiên chiếu đảo vực, ngày sau lại phạm đến trong tay hắn, vậy cũng không phải là tiền chuộc đơn giản như vậy. Người của thiên chiếu đảo vực, cả đám khốn núm, cam đoan không có lần sau. Lúc này Giang Trần mới cho bọn hắn đi. Bởi như vậy, linh thạch trong tay Giang Trần lại gia tăng lên không ít. Trọng Khải Chư Thiên Vạn Linh Tòa Thần Đại Trận cũng hoàn thiện 7 thành. Đã có 7 thành này, 3 thành còn lại, Giang Trần cảm thấy mình lại đi Vĩnh Hằng Thánh Địa một lần, cố gắng một ít, trong vòng 5-3 năm là hoàn toàn có hy vọng gom góp. Giang Trần không có ý định ở Đông Diên Đảo dừng lại quá lâu, lúc này đây, Hoàng Nhi đi theo, Giang Trần biết rõ tâm tư của nàng, khả năng đã sớm bay đến Vĩnh Hằng Thần Quốc. Trước đó Yến Thanh Tăng muốn cùng Yến Vạn Quân phản hồi Yến gia, nhưng Yến Vạn Quân không muốn cháu trai đi theo hắn mạo hiểm, cho nên Yến Thanh Tăng lưu tại Đông Diên Đảo tu luyện. Lúc này, Giang Trần cùng Hoàng Nhi trở lại, Yến Thanh Tăng tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội. Một mực chắc chắn, nhất định phải cùng Giang Trần phản hồi Vĩnh Hằng Thần Quốc. Giang Trần thấy Yến Thanh Tăng kiên trì như thế, ngẫm lại hiện tại Vĩnh Hằng Thần Quốc đã bình định phản loạn, ven đường cũng không tồn tại bao nhiêu nguy hiểm. Nói sau có Chu Tước Thần cầm tỏa chấn, Giang Trần cũng không tin, còn có người có thể uy hiếp được bọn hắn. Lập tức gật đầu, Thanh Tăng huynh, vậy thì cùng một chỗ trở về. Giang Trần còn gọi bọn người Lỗ Triệt đến, Hồi Xuân Đảo Vực cùng Tam Tài Đảo Vực. Hôm nay đã thần phục bổn thiếu chủ, ngươi ở Đông Diên Đảo gặp phải sự tình gì, có thể tùy thời thông báo hai thế lực lớn kia, lẫn nhau gấp rút tiếp viện. Lỗ Triệt gật đầu, thuộc hạ tuân mệnh. Giang Trần dàn xếp tốt hết thảy, lại cưới Tinh Duyên phi thuyền, phi tốc bay về Vĩnh Hằng Thần Quốc. Hoàng Nhi lần thứ hai phản hồi Vĩnh Hằng Thần Quốc, tâm tình lại hoàn toàn bất đồng. Lần trước, nàng bị mang về Vĩnh Hằng Thần Quốc, trong lòng một mảnh u ám, ngoại trừ Giang Trần cho nàng tín niệm sinh tồn ra, nàng cơ hồ không có đầu mối. Lúc này, nàng và Giang Trần người hữu tình cuối cùng thành thân thuộc, trong nội tâm lo lắng, lại là cha mẹ. Nàng biết rõ, Yến gia đã bị Giang Trần cảnh cáo, để cho bọn hắn phải trong thời gian ước định, từ vô tận lao ngục cứu cha mẹ ra. Thế nhưng mà, trong nội tâm Hoàng Nhi Thủy Chung vẫn không yên lòng, nhớ tới cha mẹ qua nhiều năm, bị khổ sở lớn như vậy, đến nay còn sống hay không cũng không biết, trong nội tâm Hoàng Nhi như đao cắt. Hoàng Nhi, người hiền đều có thiên tướng, mấy ngày sau, chúng ta có thể trở lại Yến gia, đến lúc đó, hết thảy gặp mặt sẽ hiểu. Giang Trần biết Hoàng Nhi quan tâm chính là cái gì, lập tức an ủi. Hoàng Nhi nhẹ nhàng rúc vào trên vai Giang Trần, thấp giọng nói, Trần ca, sau khi Hoàng Nhi sinh ra không bao lâu, cha mẹ liền bị giam giữ đến vô tận lao ngục. Đã nhiều năm như vậy, Hoàng Nhi thật sự rất lo lắng. Lo lắng bọn hắn căn bản nhịn không nổi. Hoàng Nhi từ nhỏ nghe người ta nói, vô tận lao ngục kia phi thường đáng sợ. Giang Trần tự nhiên cũng đã được nghe nói vô tận lao ngục, cũng biết đó là một địa phương cùng loại với ngục giam vị diện. Ở thập đại thần quốc, từng thần quốc đều có cửa vào vô tận lao ngục. Có thể nói, vô tận lao ngục như một cái lò luyện. Một khi bị giam vào, khả năng đi ra tuyệt đối là cực kỳ bé nhỏ. Hoàng Nhi từ nhỏ không có ấn tượng cha mẹ, trong lòng lo lắng, chỉ là một loại thân tình bản năng. Một ngày này, Tinh Duyên phi thuyền của Giang Trần đi ngang qua Lam Yên Đảo Vực. Lam Yên Đảo Vực này là địa phương Giang Trần và Hoàng Nhi gặp lại. Giang Trần nhớ tới trong tay mình còn có một đám hoang ngọc, đều là ở lần thịnh hội kia khai thác. Nếu như bán ra, nhất định có thể đổi đến một số linh thạch xa xỉ. Giang Trần lập tức đem chuyện này nói với Hoàng Nhi. Hoàng Nhi biết rõ linh thạch đối với Giang Trần ý vị như thế nào. Bán đi nhóm hoang ngọc này, nhiều lắm là một buổi, cũng không quan tâm chút thời gian ấy. Trần ca, ngươi không nên quá nhân nhượng ta, chuyện của ngươi quan trọng hơn. Hoàng Nhi rất thông tình đạt lý. Giang Trần gật gật đầu, hai người lại tới Kỳ Tích Chi Thành. Đi vào Kỳ Tích Chi Thành, Giang Trần hồi tưởng lại đoạn kinh nghiệm kia, trong lòng nổi lên trận trận ôn hòa, nắm chặt tay Hoàng Nhi. Hoàng Nhi hiển nhiên cũng nhớ lại chuyện cũ ấm áp, mười ngón đan xen, trong mắt hai người đều ẩn chứa yêu thương vô hạn. Hoàng Nhi, may mắn bây giờ ngươi mặc đồ nữ nhi, nếu như bận nam trang, bị hoàng thất của Lam Yên Đảo Vực nhận ra, người ta sẽ bắt ngươi trả người a. Hoàng Nhi nhịn không được cười lên, nàng tự nhiên biết rõ Giang Trần chỉ là cái gì. Lúc trước Lăng Bích Nhi là công chúa của Lam Yên Đảo Vực, lại bị Hoàng Nhi mang đi, từ nay về sau một đi không trở lại. Kỳ thật hoàng thất của Lam Yên Đảo Vực cũng phái người đi Vĩnh Hằng Thần Quốc nghe ngóng, lại nghe nói Yến gia xuất hiện biến cố thật lớn, căn bản không có người biết Bích Nhi công chúa là ai. Chuyện này đối với hoàng thất Lam Yên Đảo Vực là đả kích rất lớn. Sau khi nghe ngóng, Giang Trần liền tìm được một cổ ngọc điếm lớn nhất Kỳ Tích Chi Thành. Nhà cổ ngọc này, sinh ý thu mua hoang ngọc làm rất lớn, tín dụng lại tốt. Thấy Giang Trần diện mạo bất phàm, mới mở miệng muốn tìm người phụ trách. Tiểu nhị cũng không dám lãnh đạm, rất nhanh liền tìm người phụ trách tới. Là một trung niên nữ tử khôn khéo giỏi giang. Nữ nhân này hiển nhiên là người bái kiến đại tràng diện, rất giỏi về nhìn mặt nói chuyện. Thấy khí độ của Giang Trần cùng Hoàng Nhi, liền liệu định địa vị của hai người tuyệt đối rất lớn. Bởi vậy lời nói và việc làm tầm đó phi thường khách khí. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3164, ngoài ý muốn thay nhau nổi lên, nhưng mà Giang Trần chỉ muốn làm một cọc sinh ý, không có ý định kéo quan hệ, kéo giao tình gì. Lập tức thản nhiên nói, tại hạ họ Thiệu, có một đại sinh ý, không biết Liễu tỷ có hứng thú hay không? Ha ha, nguyên lai là Thiệu công tử, chúng ta mở cửa buôn bán, chỉ cần có sinh ý, tự nhiên sẽ làm. Chỉ không biết, Thiệu công tử có bao nhiêu sinh ý muốn chiếu cố. Giang Trần lấy chữ vật giới chỉ cất chứa hoang ngọc, trực tiếp mở ra, trưng bày toàn bộ cổ ngọc. Chứng kiến cổ ngọc chồng chất như núi, Liễu tỷ kia cũng hít một hơi lãnh khí. Những cổ ngọc này có không ít tính chất cực kỳ ưu tú, cái này để cho Liễu tỷ cảm thấy rất giật mình. Nhiều cổ ngọc như vậy, mặc dù là trong tiệm bọn hắn cũng rất ít gặp, bởi vì hiện tại loại khai thác quy mô này cơ hồ là không thể nào xảy ra. Hơn nữa mấy năm gần đây Lam Yên đảo vực cũng không có đại quy mô khai thác. Số lượng cổ ngọc cực lớn này lại từ đâu mà đến? Sắc mặt Liễu tỷ kia hơi đổi, nhưng lập tức khôi phục bình thường. Có thể nuốt trôi sao? Giang Trần nhìn chằm chằm vào Liễu tỷ, hỏi. Liễu tỷ hít sâu một hơi, gật gật đầu, số lượng quá lớn, cần cho chúng ta mấy ngày gom góp linh thạch mới được. Thoáng cái lấy ra nhiều linh thạch như vậy, vẫn còn có chút cố hết sức. Mấy ngày? Giang Trần nhíu mày. Quên đi, ngươi có thể mua bao nhiêu, lượng sức mà đi. Nếu không được, ta lại tách ra bán. Liễu tỷ kia vội nói, khách quý, ngàn vạn lần không nên. Số lượng của ngươi quá lớn, tách ra mấy cửa tiệm, sẽ không còn ưu thế, rất khó nói giá. Các ngươi không có khẩu vị lớn như vậy, ta tự nhiên phải tách ra bán. Cho ta 2 ngày, như thế nào? Vẻ mặt Liễu tỷ đầy thành ý nhìn Giang Trần. 2 ngày quá lâu, đợi không được. Ngày mai vào lúc này, có thể gom góp đủ tài chính liền bán cho các ngươi. Gom góp không đủ, vậy quên đi. Giang Trần rất dứt khoát. Thời gian hắn có thể cho, chỉ là 1 ngày. Liễu tỷ nhìn những cổ ngọc kia, trong mắt hiện lên một tia cuồng nhiệt. Rất hiển nhiên, số lượng cổ ngọc cực lớn kia, để cho Liễu tỷ rất động tâm. Tuy 1 ngày gom góp tài chính, cơ hồ là không thể nào làm được. Nhưng mà Liễu tỷ vẫn không chút do dự nói, 1 ngày, liền 1 ngày. Ngày mai lúc này, chúng ta một tay giao tiền, một tay giao hàng. Ha ha, đừng vội nói giao tiền giao hàng, giá tiền này còn chưa có nói rõ a. Giang Trần cười nhạt nói, giá đã có quy định nghiêm khắc, chúng ta có thể dựa theo cấp bậc, dựa theo số lượng, công khai ghi giá, tuyệt đối sẽ không để cho khách quý chịu thiệt. Liễu tỷ cười nói, quy mô cửa tiệm chúng ta lớn như vậy, có thể nói cọc tiêu của Kỳ Tích Chi Thành, nhất định sẽ không ở phương diện này lừa bịp khách nhân. Tốt, ta liền chờ các ngươi 1 ngày. Giang Trần cũng không muốn nói nhảm, thu lại cổ ngọc, cùng Hoàng Nhi trực tiếp ly khai. Liễu tỷ đưa đến ngoài cửa, nhìn bóng lưng của Giang Trần cùng Hoàng Nhi biến mất, ánh mắt cũng cực kỳ phức tạp. Từ khi nàng làm ngành này đến nay, thu mua cổ ngọc cũng làm qua mấy lần lớn, nhưng mà bất luận lần nào cũng không bằng lúc này đây. Trước kia rất nhiều tu sĩ cầm cổ ngọc đến, bình thường đều là mấy khối, mà người trẻ tuổi kia vậy mà có thể lấy ra nhiều cổ ngọc như thế, đây quả thực phá vỡ nhận thức của nàng. Chẳng lẽ nói người trẻ tuổi kia là đệ tử hoàng thất của Lam Yên đảo vực? Không có khả năng. Hoàng thất của Lam Yên đảo vực chỉ bấy nhiêu người có thể có tư cách đạt được nhiều cổ ngọc như vậy? Cơ hồ không có. Hơn nữa người trẻ tuổi của hoàng thất cũng kém 2 vị kia rất nhiều. Trong lúc nhất thời, tâm tình của Liễu tỷ dị thường phức tạp. Nàng đối với khoản hàng kia là nguyện nhất định phải có. Nếu như có thể ăn nhóm hàng này, đến lúc đó lại qua tay bán đi, tuyệt đối là thu nhập trên trời. Nghĩ tới đây, Liễu tỷ phân phó trông coi cửa tiệm, ta đi các nơi gom góp tài chính. Sau khi Giang Trần và Hoàng Nhi rời khỏi, ngược lại tuân thủ nghiêm ngặt ước định, không có đi tiệm khác, mà tìm một khách sạn ở lại. Hắn là ý định, ngày hôm sau sẽ đi hoàn thành khoản giao dịch này. Nếu như Liễu tỷ kia gom góp không đủ tài chính, hắn sẽ bán một bộ phận, có thể bán bao nhiêu thì bán bấy nhiêu, còn lại thì bán cho tiệm khác. Dù sao Giang Trần không có hứng thú với những cổ ngọc này. Mặc dù có chút thứ tốt, nhưng hứng thú của Giang Trần đối với chúng quả thực không lớn. Vào ở khách sạn, đầu hôm ngược lại rất bình tĩnh, không có bất kỳ sự tình phát sinh. Nhưng đến sau nửa đêm, thời điểm Giang Trần đang ngồi minh tưởng, chợt nghe ngoài khách sạn truyền đến từng tiếng bước chân dồn dập, bốn phương tám hướng như có vô số tu sĩ không ngừng chạy tới bên này. Giang Trần nhướng mày, mở mắt ra, Hoàng Nhi cũng đúng lúc nhìn qua hắn. Đã xảy ra chuyện gì? Hoàng Nhi có chút khó hiểu. Là hướng về phía chúng ta đến sao? Giang Trần nhẹ nhàng nhíu mày một cái, lắc đầu nói, hiện tại còn không biết. Nếu như phải, vậy chỉ có thể nói, những người này thật không có mắt. Hiện tại Giang Trần không còn là loại thiếu niên xúc động nhiệt huyết rồi. Trước khi mọi thứ không có kết luận, sẽ không đơn giản kết luận. Giang Trần lắng tai nghe, cũng không lâu lắm, Giang Trần nói, bên ngoài đã bị bao vây, xem ra là muốn đối phó người nào đó, mà người này đang ở trong khách sạn. Tất cả mọi người trong khách sạn nghe, Lam Yên đảo vực Lam Ưng vệ đuổi bắt tội phạm quan trọng, tất cả mọi người thành thành thật thật, đứng ở trong phòng, chờ đợi điều tra. Không được di động, không được ly khai, nếu không, đừng trách Lam Ưng vệ không khách khí. Lam Ưng vệ, Giang Trần nhớ mang máng. Lam Yên đảo vực Lam Ưng vệ này là thân binh thuộc về hoàng thất, địa vị cực cao, sức chiến đấu rất mạnh, là một chi lực lượng phi thường đáng sợ. Tại Lam Yên đảo vực, Lam Ưng vệ có thể đi ngang. Bất quá Giang Trần lại không cho là đúng, đây là kỳ tích chi thành, là một thành thị tương đối cao của Vạn Uyên đảo. Ở chỗ này, không biết có bao nhiêu kỳ nhân dị sĩ. Lam Ưng vệ ngươi phá án, lại làm cao điều như thế. Mặc kệ có phải phá án thật hay không, loại sự tình này cũng rất làm cho người ta chán ghét. Ít nhất Giang Trần không tin mình sẽ để cho Lam Ưng vệ gì kia điều tra. Hiển nhiên, người có cách nghĩ như Giang Trần cũng không ít. Sau khi bọn hắn nghe được Lam Ưng vệ nói, không ít người đều chửi ầm lên. Hơn nửa đêm xử án gì? Bắt tội phạm quan trọng. Các ngươi muốn phá án, ban ngày xử lý đi. Hơn nửa đêm quấy rầy giấc ngủ của người khác, tính toán chuyện gì? Đúng đấy, lão tử cũng không phải người của Lam Yên đảo vực các ngươi, còn chưa tới phiên Lam Ưng vệ các ngươi hung hăng càn quấy. Muốn điều tra phòng của ta, không có cửa đâu. Nhìn ra được, người không phối hợp vẫn không ít. Hiển nhiên, Lam Ưng vệ hoành hành ngang ngược, đã chọc giận không ít người. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3165, Lam Ưng vệ Hoàng Nhi gật gật đầu, hy vọng không phải hướng về phía chúng ta tới. Hoàng Nhi lo lắng, kỳ thật cũng không phải không có lý. Dù sao, tiền tài không lộ ra ngoài, hôm nay bọn hắn bộc lộ ra nhiều cổ ngọc như vậy, bị người nhìn chằm chằm vào, cũng không phải là không có khả năng. Cái gọi là Lam Ưng vệ kia, chưa chắc đã đường hoàng như vậy. Rất nhiều sự tình nhận không ra người, cũng chưa chắc bọn hắn làm không được. Giang Trần lại rất lạnh nhạt. Lam Ưng vệ này không gây hắn là tốt nhất. Chọc hắn, Giang Trần tuyệt đối sẽ không khách khí. Những ngày này, hắn vì thu thập linh thạch, cũng ở vào thời điểm tâm tình nôn nóng. Nếu như Lam Ưng vệ không tán thưởng, tìm hắn gây phiền phức, Giang Trần tuyệt không ngại cho bọn hắn chút nhan sắc nhìn một cái. Giờ phút này, bên ngoài đã hỗn loạn rồi. Không ít tu sĩ đều nhao nhao chửi ầm lên, nguyền rủa Lam Ưng vệ, kháng nghị Lam Ưng vệ. Bất quá, cái này không thể ngăn cản quyết tâm chấp pháp của Lam Ưng vệ. Cũng không lâu lắm, liền có mấy tu sĩ từ bên ngoài đến, bị Lam Ưng vệ đánh gà bay chó chạy, gào khóc thảm thiết, chỉ có thể ngoan ngoãn phối hợp điều tra. Bởi như vậy, mâu thuẫn càng tăng lên. Nghe nói Lam Ưng vệ kia ngang ngược như thế, rất nhiều tu sĩ đều không phục, nhao nhao tuôn ra khỏi phòng, đi ra ngoài, lên tiếng ủng hộ những tu sĩ bị đánh kia. Cảm xúc đối kháng tiếp tục lên men, càng ngày càng nhiều tu sĩ không ngừng tuôn ra khỏi phòng, tự phát tạo thành liên minh tạm thời, kháng nghị Lam Ưng vệ. Một màn này khiến Giang Trần có chút ngoài ý muốn. Không thể tưởng được,

thậm chí có thiên vị cửu trọng. Phải biết rằng, Lam Yên đảo vực cũng không quá đáng là thế lực nhị lưu mà thôi, cách thế lực nhất lưu còn kém một đường. Nhưng thống lĩnh của Lam Ưng vệ, rõ ràng lại là thiên vị cửu trọng. Không thể không thừa nhận, thực lực của Vạn Uyên đảo, đích thật là rất mạnh. Bất quá, Giang Trần cũng nhìn ra, Yến thống lĩnh kia, hẳn là tiến vào thiên vị cửu trọng không quá lâu, chỉ nói thần thức uy áp, Giang Trần tự tin, vẫn có thể vững vàng áp chế Yến thống lĩnh này. Lam Ưng vệ chấp pháp, các ngươi đây là muốn làm gì? Thanh âm của Yến thống lĩnh không lớn, nhưng lại có một loại uy nghiêm. Trong lúc nhất thời, hiện trường lặng ngắt như tờ, đám tán tu trước đó còn kêu gào, giờ phút này ánh mắt né tránh, sợ bị Yến thống lĩnh nhìn chằm chằm vào. Ai đối với Lam Ưng vệ chấp pháp có dị nghị? Yến thống lĩnh lần nữa chậm rãi hỏi. Lúc này, có một người tu sĩ đứng ra nói, Yến thống lĩnh, chúng ta đều ngưỡng mộ kỳ tích chi thành, nên mới đến đây buôn bán. Trong khoảng thời gian này, Lam Ưng vệ luôn phá án, đối với chúng ta quấy nhiễu rất lớn. Chúng ta làm sao biết Lam Ưng vệ thật sự phá án, hay là dụng tâm kín đáo? Những người bị các ngươi bắt đi kia, đến cùng có phải tội phạm quan trọng hay không, ai cũng không biết. Giang Trần thấy người kia đứng ra, liền biết người này sẽ không may. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3166, hoành hành ngang ngược. Tên tu sĩ kia thậm chí một chút phản kháng cũng không có, liền bị đạo thân ảnh kia trực tiếp nắm trong tay, hung hăng ném một cái, vứt trên mặt đất, toàn thân tên tán tu kia như mệt rã rời, nằm trên mặt đất, toàn thân run rẩy, chỉ có thở ra, không có hít vào. Mà người ra tay, hiển nhiên là trợ thủ đắc lực của Yến thống lĩnh. Làm xong chuyện này, hắn phủi tay, phảng phất làm một sự tình không có ý nghĩa. Bá đạo ra tay, triệt để trấn trụ những tán tu còn có chút không phục kia. Lúc nào, Lam Ưng vệ chấp pháp, đến phiên các ngươi đến chỉ trỏ. Tên trợ thủ của Yến thống lĩnh kia, vẻ mặt sát khí, nhìn lướt qua toàn trường. Hiện tại, lập tức im lặng. Tất cả mọi người trở về phòng của các ngươi, chờ Lam Ưng vệ lần lượt kiểm tra. 10 tiếng đếm sau, người chưa lui về phòng, coi là đối kháng Lam Ưng vệ, giết không tha. Ngữ khí của người nọ thập phần bá đạo, không cho người chỗ chống thương nghỉ chút nào. Giang Trần thấy một màn như vậy, cũng âm thầm lắc đầu. Hắn không biết Lam Ưng vệ là cảm giác mình có thể đoán chừng những người kia, hay là có nguyên nhân gì khác. Nhưng mà, loại hành vi này, hiển nhiên là không có lý trí. Lam Ưng vệ rất lợi hại, nhưng này cũng chỉ là ở Lam Yên đảo vực. Ngươi làm sao biết ở đây không có người của thế lực lớn khác? Làm sao biết trong những người này sẽ không có tồn tại không để Lam Yên đảo vực vào mắt? Có thể nói, bọn hắn làm như vậy, tuy phong hiểm không lớn, nhưng vẫn phải có. Nhưng mà Giang Trần suy đoán, sở dĩ đối phương làm như vậy, nhất định là có nguyên nhân. Đương nhiên, Giang Trần đối với những nguyên nhân này, hiển nhiên là không có hứng thú đi tìm tòi nghiên cứu. Lúc này, tên thủ hạ hung thần ác sát kia của Yến thống lĩnh đã bắt đầu đếm. 10, 9, 8, 7. Sau mỗi tiếng đếm, liền có không ít người xám xịt rời đi, trở về phòng. Hiển nhiên, bị thủ đoạn cường thế của Lam Ưng vệ trấn nhiếp, rất nhiều tu sĩ nhát gan, đến cùng vẫn chịu không được loại đe dọa này, xám xịt rời đi. 5, 4. Người nọ nắm chặt ngón tay, trên mặt mang ý trào phúng nồng đậm. Ở hắn xem ra, những tu sĩ này cũng chỉ có chút trò ấy, hơi đe dọa, thủ đoạn hơi cường thế, còn sợ bọn hắn không ngoan ngoãn phối hợp sao? Còn sợ bọn hắn tạo phản sao? Bất quá, hiện trường đến cùng vẫn có một đám tu sĩ, bọn hắn còn có chút không phục, lẫn nhau trao đổi ánh mắt, tựa hồ còn có chút không cam lòng. Bất quá, chứng kiến khí thế của Yến thống lĩnh, cuối cùng bọn hắn vẫn còn có chút do dự lùi bước. Dù sao, thực lực của Yến thống lĩnh hoàn toàn chính xác không phải bọn hắn có thể đối kháng. Thậm chí bọn hắn căn bản không có tiền vốn đối kháng gì. Dù tất cả tán tu liên thủ cũng chưa chắc gánh vác được Yến thống lĩnh công kích. Trong nháy mắt, đại bộ phận tu sĩ đã lui ra, lá gan nhỏ thì đã về tới phòng mình. Còn lại mấy người cũng than thở đi vào trong. Ánh mắt Giang Trần bỗng nhiên nhìn một người trong đó, trong mắt toát ra vẻ kinh ngạc. Bóng lưng này cực kỳ quen thuộc a. Mấy người cuối cùng này đang muốn đi vào khách sạn, bỗng nhiên người nọ lạnh lùng nói, mấy người các ngươi đứng lại. thân hình mấy người kia ngưng tụ, đều đứng lại. Nhìn ra được, bọn hắn bỗng nhiên bị gọi, cũng có chút khẩn trương. Yến thống lĩnh, mấy gia hỏa này, hẳn là dẫn đầu nháo sự. Bọn hắn cũng ly khai cuối cùng, nhìn ra được, bọn hắn còn không có cam lòng. Trợ thủ hung thần ác sát kia, báo cáo với Yến thống lĩnh. Yến thống lĩnh nhẹ nhàng gật đầu, tra thoáng một phát, không được bỏ qua bất luận manh mối gì. Mấy người kia, nghe nói như thế, sắc mặt đều hơi đổi. Có người kêu lên, Yến thống lĩnh, chúng ta không có dẫn đầu nháo sự, không phải chúng ta đang chuẩn bị đi vào sao? Yến thống lĩnh căn bản không để ý mấy người này, ngược lại đem ánh mắt, hữu ý vô ý nhìn Giang Trần, chứng kiến Giang Trần ở trong góc, nhẹ nhàng đánh giá một phen. Lực chú ý của Giang Trần cũng ở trên người mấy tán tu kia. Chờ mấy người kia xoay người lại, Giang Trần chứng kiến khuôn mặt của bóng lưng lúc trước, sắc mặt liền vui vẻ. Thật đúng là hắn. Giang Trần tuyệt đối không thể tưởng được mình vậy mà sẽ ở Lam Yên đảo vực nhìn thấy hắn. Cách nhiều năm như vậy, Giang Trần căn bản không thể tưởng được mình còn có thể gặp được người kia. Người này bất ngờ là Sở Tinh Hán. Ban đầu ở Bất Diệt Linh Sơn bị thương, được Giang Trần cứu, về sau lại theo Thuấn Lão ly khai Bất Diệt Linh Sơn, cũng là đệ tử Tử Dương Tông của Liên minh 16 nước lúc trước. Về sau được Thuấn Lão thu làm đệ tử. Những năm này, Thuấn Lão bị gia tộc bắt về, Sở Tinh Hán liền không biết tung tích. Lần trước Giang Trần hướng Thuấn Lão nghe ngóng qua, Thuấn Lão cũng không biết hắn đi về đâu. Không thể tưởng được, rõ ràng ở trong khách sạn Kỳ Tích Chi Thành, gặp nhau lần nữa. Chỉ có điều, hiện tại Giang Trần biến hóa quá lớn, lại cải trang, cho nên Sở Tinh Hán căn bản không có lưu ý đến Giang Trần, mặc dù lưu ý đến, khẳng định cũng nhận không ra. Ánh mắt của Giang Trần khẽ quét Sở Tinh Hán, liền nhìn ra, những năm này Sở Tinh Hán ở Vạn Uyên Đảo, cũng không có ở không. Một thân tu vi, mặc dù không có tiến vào thiên vị, nhưng cũng tiếp cận đế cảnh đỉnh phong rồi. Loại tiến bộ này, đạt ở nhân loại cương vực cơ hồ là không thể nào. Thế nhưng mà ở Vạn Uyên Đảo, lại quá bình thường. Nếu như Sở Tinh Hán có thể một mực đi theo Thuấn Lão tu hành, dùng thiên phú của Sở Tinh Hán, nói không chừng đã đột phá thiên vị. Bất quá, Sở Tinh Hán cùng mấy tán tu khác, giờ phút này hiển nhiên đã bị Lam Ưng Vệ theo dõi. Một đám Lam Ưng Vệ, hùng hổ vây quanh bọn chúng. Giao chữ vật giới chỉ của các ngươi ra đây. Lam Ưng Vệ yêu cầu, liền để cho mọi người căn bản không tiếp thụ được. Nói ra yêu cầu này, Sở Tinh Hán cùng mấy tu sĩ khác, sắc mặt đều đại biến. Trong đó một nam tử mặt vàng ngập ngừng nói, chư vị đại nhân, tiểu nhân là người của Thương Tùng đảo vực Hách Liên gia tộc, tuyệt đối không phải tội phạm quan trọng mà các ngươi muốn tìm. Cái này là chứng minh của ta. Ít nói nhảm, không có lộ tai, không nghe được chúng ta nói cái gì sao? Tên thủ lãnh Lam Ưng Vệ trước đó ra tay giết người kia, trực tiếp phiến tới một cái tát. Hiển nhiên, cái gì Hách Liên gia tộc, căn bản không đặt ở trong mắt Lam Ưng Vệ. Một tát này, đánh cho người nọ mặt mũi bầm dập. Mấy Lam Ưng Vệ như lang như hổ đi lên, với người nọ ra tinh quang, bắt đầu điều tra. Một lát sau, những thứ đáng giá trên người hắn đều bị tìm ra. Bất quá, Lam Ưng Vệ hiển nhiên không hứng thú với đồ vật của người này, trực tiếp ném tới trước mặt hắn, khinh miệt mắng một câu, nghèo kiết xác, lăn trở về phòng đi. Vẻ mặt người nọ đau khổ, ở đâu còn dám chống đối, lảo đảo, nhặt đồ đạc lên, bao lấy chỗ thẹn, liền chạy về phòng mình. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3167, lai giả bất thiện. Hai mắt của Sở Tinh Hán bắn ra một tia không cam lòng, tính cách của hắn cực kỳ cương nghị, nếu không năm đó sẽ không bởi vì kiên trì nguyên tắc mà bị Tử Dương Tông vứt bỏ, thậm chí thiếu chút nữa bị người một nhà đánh chết. Đã nhiều năm như vậy, Sở Tinh Hán vẫn là Sở Tinh Hán kia, sĩ khả sát bất khả nhục. Giang Trần nhìn ánh mắt của Sở Tinh Hán, liền biết Sở Tinh Hán hiển nhiên không có ý tứ thỏa hiệp, ít nhất hắn không có ý tứ thúc thủ chịu trói, ngoan ngoãn phối hợp. Quả nhiên, Sở Tinh Hán ngóc đầu lên, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào tên Lam Ưng Vệ kia. Sở mộ ta, mặc dù chỉ là một tán tu, nhưng lại không phải cẩu, không phải gia súc mà các ngươi đến kêu hết đi. Các ngươi muốn giết ta, có thể, nhưng muốn nhục ta, mơ tưởng. Sở Tinh Hán nói trịch địa hữu thanh, khiến tên Lam Ưng Vệ kia rất bất ngờ. Bất quá, tên thủ hạ trước đó ra tay giết người kia, thật thần sắc lại phát lạnh, tiến lên một bước, tay áo hất lên, một đạo hàn quang đột nhiên bổ tới đầu Sở Tinh Hán. Hiển nhiên, người này hung tàn thành tính, căn bản không muốn nói nhảm với Sở Tinh Hán. Trực tiếp một đao, ý định chém Sở Tinh Hán thành hai khúc. Người này, thực lực rõ ràng mạnh hơn Sở Tinh Hán rất nhiều, là thiên vị trung giai, vừa ra tay, lập tức khóa chết Sở Tinh Hán. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, Giang Trần ở trước khi Sở Tinh Hán mở miệng, liền biết rõ Sở Tinh Hán sẽ không phối hợp, cũng biết Sở Tinh Hán sẽ bị đối phương công kích. Cho nên, Giang Trần chém ra một đạo nguyên từ phong bạo, ngăn cản người ra tay. Sau đó phất tay, kéo Sở Tinh Hán về bên cạnh mình. Hành động này, nhìn như đơn giản, nhưng lại cử trọng nhược khinh, đem nội tình võ đạo của Giang Trần, hiển lộ không thể nghi ngờ. Biến hóa bất thình lình, làm cho hiện trường lập tức rối loạn. Tất cả Lam Ưng vệ, nhao nhao rút đao, nhìn chằm chằm vào Giang Trần. Chỉ chờ Yến thống lĩnh ra lệnh một tiếng, liền tiến lên sát nhân. Mà bên tán tu kia, nhìn thấy có người xuất đầu, trong lòng liền cuồng hỉ. Nhất là mấy tu sĩ bị gọi lại, vốn đã tuyệt vọng, cảm thấy hôm nay hoặc là chịu nhục, hoặc là nhận lấy cái chết. Lại không nghĩ rằng, rõ ràng có người sẽ ra tay, làm cho hiện trường nảy sinh biến cố. Tên tu sĩ hung thần ác sát kia, bị nguyên từ phong bạo của Giang Trần đẩy, toàn thân lảo đảo, cơ hồ ngã xuống đất, bộ dáng chật vật không chịu nổi. Trong lúc nhất thời, tất cả ánh mắt đều tập trung ở trên người Giang Trần. Giang Trần vốn đứng ở trong góc nhỏ, không có hiển sơn lộ thủy, nên tất cả mọi người không ai lưu ý đến hắn. Giờ phút này, hắn vừa ra tay, người khác muốn không chú ý cũng khó. Tên tán tu trước kia mời Giang Trần, cũng ở hiện trường, nhìn thấy Giang Trần, liền nghẹn họng nhìn chân chối. Trước kia hắn đến mời Giang Trần không đi, hắn còn cảm thấy Giang Trần nhát gan sợ phiền phức. Giờ phút này chứng kiến Giang Trần ra tay, hắn mới biết được, nguyên lai mình hiểu lầm người ta. Ánh mắt của Yến thống lĩnh, ý vị thâm trường đánh giá Giang Trần, thản nhiên nói, ta đã chú ý ngươi lâu rồi. Các hạ ở thời điểm này ra tay, rốt cuộc là chặn ngang một gạch. Hay là nói, ngươi chính là tội phạm quan trọng mà chúng ta muốn tìm. Giang Trần cười lạnh nói, ta vào Nam ra Bắc, cũng coi như đi qua rất nhiều địa phương. Thập đại thần quốc, cũng không phải là không có đi qua. Chấp pháp kiêu ngạo như Lam Ưng vệ các ngươi, thật đúng là lần đầu tiên gặp. Yến thống lĩnh u ám cười cười, rất nhiều sự tình, luôn phải có lần đầu. Các hạ ra tay, chắc là đã làm tốt hết thảy giác ngộ a. Giang Trần hời hợt nói, cái giác ngộ gì? Không biết ngươi nói cái gì, ta cũng không có hứng thú biết rõ. Giang Trần thật đúng là không thèm để ý đối phương đánh chủ ý gì. Đối kháng Lam Ưng vệ ta chấp pháp, đó chính là đối địch với Lam Ưng vệ ta. Ngự khí của Yến thống lĩnh phát lạnh, hư không bốn phía, nhiệt độ bỗng nhiên hạ thấp rất nhiều. Loại tiểu xiếc này, lại dọa không đến Giang Trần. Quả thật, thần thông của Yến thống lĩnh này rất mạnh, thần thức cường hoành. Nhưng mà, muốn dùng thần thức áp bách Giang Trần, cái kia lại tự cho là thông minh rồi. Tu vi của Giang Trần, còn kém một bước mới tiến vào thiên vị cao giai. Nhưng mà luận cường độ thần thức, dù là nửa bước thần cảnh, Giang Trần cũng không thấy mình thua đối phương. Cho nên, thần thức mới vào thiên vị cửu trọng của Yến thống lĩnh, ở trong mắt Giang Trần, thật đúng là không phải cái gì. Thần thức của đối phương áp bách, với hắn mà nói, chỉ là gió nhẹ quất vào mặt, cơ hồ không có ảnh hưởng gì. Khóe miệng của Giang Trần tràn ra một tia trào phúng, Yến thống lĩnh đúng không? Ta ngược lại hiếu kỳ, nếu như chỉ là bắt một tội phạm, Lam Ưng vệ cũng đủ rồi. Yến thống lĩnh ngươi tự thân xuất mã, chỉ sợ không chỉ là đuổi bắt tội phạm đơn giản như vậy. Người sáng mắt không làm chuyện mờ ám, ngươi có tính toán gì, cứ nói thẳng a. Giang Trần căn cứ rất nhiều chi tiết suy đoán, Yến thống lĩnh kia tự mình tỏa chấn, chỉ sợ là có ý nhằm vào hắn. Mà nguyên nhân nhằm vào, rất có khả năng là vì lúc trước hắn bạo lộ qua cổ ngọc. Có lẽ, đối phương thật sự có tội phạm gì đó phải bắt, nhưng mà đuổi bắt tội phạm quan trọng, có lẽ chỉ là một mánh lới mà thôi. Sắc mặt của Yến thống lĩnh phát lạnh, trong nội tâm hơi có chút ảo não, đồng thời cũng tràn ngập hồ nghi, người trẻ tuổi này đến cùng có địa vị gì? Phảng phất như có thể hiểu rõ hết thảy. Yến thống lĩnh không thể không thừa nhận, hắn rất không thích người trẻ tuổi trước mặt này, không thích nụ cười của hắn, không thích phương thức nói chuyện của hắn, không thích ánh mắt phảng phất có thể khám phá hết thảy kia. Các hạ, Yến Mộ không có hứng thú nói nhảm với ngươi. Những ngày này, Lam Yên đảo vực chúng ta nhiều lần xuất hiện đạo tặc trộm lam nhan cổ ngọc. Gần đây chúng ta nhận được mật báo, nói đạo tặc này đang qua lại ở Kỳ Tích Chi Thành. Hơn nữa khách sạn này rất có khả năng là điểm dừng chân của đạo tặc. Cho nên, các hạ muốn làm sáng tỏ, thì ngoan ngoãn phối hợp chúng ta điều tra. Nếu không, mặc ngươi có chút tiểu thông minh, tiểu bổn sự, ở Lam Yên đảo vực, bổn thống lĩnh muốn ngươi tròn ngươi liền tròn, muốn ngươi dẹp, ngươi phải dẹp. Giang Trần nghe vậy, cũng nở nụ cười. Như thế nói đến, ta ngược lại không cần tự biện. Cổ Ngọc nha, trên người của ta ngược lại là có một đám. Chắc hẳn dùng trình độ xử án của các ngươi, ta khẳng định chính là đạo tặc trộm cổ ngọc rồi. Đúng không? Ta ngược lại hiếu kỳ, đến cùng ta là đạo tặc, hay các ngươi là đạo tặc? Mặc cho ai cũng nghe ra được, giọng điệu của Giang Trần, rõ ràng tràn đầy trào phúng, ám chỉ Lam Ưng vệ bọn hắn dùng danh tiếng phá án, làm sự tình cướp bóc. Lời vừa nói ra, sắc mặt của Yến thống lĩnh triệt để chìm xuống. Trên thực tế, Yến thống lĩnh bắt đạo tặc là thực, nhưng mà, nhìn chằm chằm vào Giang Trần, đó cũng là thật. Bởi vì, hắn từ chỗ Liễu Tỷ nhận được mật báo, biết được người này có rất nhiều cổ ngọc, là một số tài phú giá trên trời. Cái này để cho Yến thống lĩnh tim đập thình thịch. Tuy Liễu Tỷ nói những cổ ngọc kia không phải mới khai thác, nhưng Yến thống lĩnh căn bản không thèm để ý những chuyện này. Hắn cũng mặc kệ đối phương có phải đạo tặc hay không, cái này không trọng yếu. Quan trọng là, trên người đối phương, có đồ vật hắn muốn. Mà Giang Trần thông minh tài trí, tự nhiên suy đoán đến điểm này, cũng nhìn ra điểm này. Cho nên giờ khắc này, bọn họ là ngầm hiểu lẫn nhau. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3168, uy trấn Lam Ưng vệ, cho nên Giang Trần mới xuất thủ cứu giúp. Cái này cũng cho Lam Ưng vệ cớ ra tay. Kỳ thật Sở Tinh Hán cũng tràn đầy nghi hoặc. Hán ở Vạn Uyên đảo lăn lộn nhiều năm như vậy, biết rõ chỗ này nhân tình mỏng, biết rõ nước sâu bao nhiêu. Trông cậy vào có người bênh vực kẻ yếu, vậy cơ hồ là sự tình không có khả năng. Vừa rồi một khắc kia, Sở Tinh Hán đã làm xong chuẩn bị chịu chết, lại không nghĩ rằng, thậm chí có người đứng ra, lâm nguy cứu hắn một mạng. Hơn nữa người kia, tựa hồ không e ngại Lam Ưng vệ. Đối mặt nhiều Lam Ưng vệ nhìn chằm chằm như vậy, người này như trước có thể chuyện trò vui vẻ. Bởi vậy có thể thấy được, địa vị của người này tuyệt đối không nhỏ.